Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, chương 896, vô cùng nhục nhã. Cùng Phệ Đạo trong lòng rõ ràng, hắn đối với Tử Vi đế tử thực lực đoán chừng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hắn vốn cho là mình cùng Tử Vi đế tử thực lực không kém nhiều. Cho dù không bằng cũng sẽ không có bao lớn chênh lệch. Coi như không địch lại cũng sẽ lấy một cái thể diện phương thức kết thúc trận này luận bàn. Mà hắn không có ném đi mặt mũi, cũng có thể có cùng thần giới thiên kiêu giao lưu tâm đắc. Đây mới là hắn sẽ khiêu chiến Tần Đình lớn nhất lo lắng, cũng là lớn nhất mục đích. Nhưng là hiện tại xem ra, vị này Tử Vi đế tử thiên phú thực lực muốn xa xa tại suy đoán của hắn phía trên. Hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Nhìn qua cái này kinh khủng một trường, Tần Đình khuôn mặt cũng là có chút nghiêm một chút. Quanh người hắn huyết văn dâng lên, đồng dạng là một cỗ kinh khủng khí huyết bộc phát, cùng Cùng Phệ Đạo chống lại, thậm chí là vượt trên Cùng Phệ Đạo huyết mạch khí tức. Nếu như nói Cùng Phệ Đạo huyết mạch khí tức cực kỳ huyết tinh bạo ngược, như không năm cùng một con thí thần nuốt yêu cuồng thú, làm lòng người thấy sợ hãi. Như vậy Tần Đình huyết mạch khí tức lại là thiếu đi mấy phần huyết tinh bạo ngược, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm túc mục. Không phải yêu tộc loại kiêm man hoang dã man, mà là phản pháp quy chân, là một loại thuần túy lực lượng vẻ đẹp, để cho người ta không khỏi tâm trì thần diêu, trong lòng sinh ra kính sợ thần phục chi ý. Tần Đình đồng dạng là lên ra một ấn, Thanh Khâu Giới đỉnh đầu hư không bên trên, vô số huyết văn hội tụ, hóa thành một đạo kinh khủng đến cực điểm huyết ấn. Pháp ấn hiện đầy đủ loại kỳ diệu đường vân, giống như là đạo văn, lại giống là đạo tắc lưu lại vết tích, nhưng càng cao thâm hơn, càng thêm thần bí. Cự thủ cùng pháp ấn chạm vào nhau cùng một chỗ, lập tức nhấc lên kinh khủng đến cực điểm khí kình, sóng to gió lớn, kinh khủng đến làm người sợ hãi uy năng bộc phát, đem vạn dặm hư không hóa thành bột mịn. Một cỗ tựa là hủy diệt ba động bốn phía bộc phát. Giờ khắc này thiên khung ảm đạm, thiên đạo băng liệt, vạn vật hư vô, oanh, hư không chấn động, hai đại cao thủ trẻ tuổi một kích toàn lực, vô cùng kinh khủng, làm cho chư thần bầy yêu tim đập nhanh. Cùng Phệ Đạo sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch bị chấn động đến kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, Tần Đình mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là vừa mới vận dụng chính là huyết mạch chi lực, chính là yêu giới pháp môn. Vừa mới tu luyện yêu giới pháp môn ngắn ngủi mấy năm, liền có như thế uy lực, thật sự là không thể không khiến Cùng Phệ Đạo sinh lòng e ngại. Tần Đình cười ha ha một tiếng, hắn vừa mới tu luyện thành huyết mạch chi lực, bây giờ chính là hắn lần thứ nhất vận dụng huyết mạch chi lực. Cảm giác được mới mẻ đến cực điểm, huyết mạch chi lực bắt nguồn từ tự thân khí huyết, biến hóa vô hình, tùy tâm mà động. Có thể diễn hóa xuất đủ loại thần thông, mặc dù không bằng thần đạo thần thông như vậy đạo tắc nghiêm cần, nhưng là thắng ở biến hóa đa đoan, làm cho người phòng không vệ phòng. Hắn lần thứ nhất vận dụng huyết mạch chi lực, còn có chút không quen tay. Bất quá Tần Đình trong mắt lại là lộ ra một tia trêu tức ý cười. Cùng cao thủ so chiêu, khả năng tiến bộ nhanh hơn, càng nhanh quen thuộc huyết mạch chi lực, mà cái này Cùng Phệ Đạo, yêu giới phong vân bảng bài danh thứ ba tuổi trẻ cao thủ, chính là hắn tốt nhất luyện tập công cụ. Tần Đình vung tay lên một cái, quanh thân huyết văn chồng chất, hóa thành vô số thần cấm hướng phía Cùng Phệ Đạo trấn áp mà. Cùng Phệ Đạo cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thể nội có không ngừng có từng đạo khí huyết bay ra, hóa thành mỗi loại đạo tắc, mỗi một loại đạo tắc cũng đều không tương đồng. Trong khoảnh khắc chính là gần vạn loại yêu đạo thần thông theo hắn trong tay bắn ra, làm cho người chấn kinh đến cực điểm. Oanh, kinh khủng uy năng không ngừng bộc phát, hai người trong khoảnh khắc cũng đã là giao thủ mấy ngàn chiêu. Vô luận là Cùng Phệ Đạo hay là Tần Đình, chỗ sử xuất huyết mạch thần thông đều là huyền diệu đến cực điểm, bao hàm vạn vật. Cùng Phệ Đạo còn chưa tính, hắn dù sao cũng là phong vân bảng bài danh thứ ba tuổi trẻ cao thủ, yêu giới tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên kiêu, mà Tần Đình lại là thần linh, có thể tu thành yêu giới công pháp liền đã đủ để khiến thế nhân chấn kinh. Không nghĩ tới yêu giới thần thông cũng là tiện tay bóp đến. Nhất cử nhất động đều có tông sư hình ảnh. Một chút tu vi không cao yêu tu vẫn chỉ là xem cái náo nhiệt. Chỉ cảm thấy hai người đánh khó bỏ khó phân. Nhưng là một chút tu vi cao sâu yêu chủ yêu tôn lại là đã nhíu mày. Mặc dù hai vị này cao thủ trẻ tuổi giao thủ mấy ngàn chiêu còn không có phân ra thắng bại. Nhưng là bọn hắn tầm mắt cao thâm. Đều là có thể nhìn ra tử vi đế tử là tại lưu thủ. Trên thực tế, cùng phệ đạo đã là đến đau khổ trèo chống tình trạng. Cùng phệ đạo thần sắc cực kỳ âm trầm. Thật sự là hắn là đến đau khổ trèo chống tình trạng. Vị này tử vi đế tử thần thông bề ngoài nhìn không ra. Nhưng là chỉ có tự mình đối địch khả năng cảm giác được mỗi một đạo thần thông cũng ẩn chứa lực. Lượng cực kỳ kinh khủng. Tần Đình mỗi một kích. Đều để cùng phệ đạo không thể không toàn lực ứng phó đi ứng đối. Nhưng hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Cùng phệ đạo trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia tuyệt vọng. Đây chính là thần đạo tuổi trẻ đệ nhất nhân sao? Khó nói thần đạo liền thật vượt xa yêu đạo sao? Hắn đối mặt vị này tử vi đế tử. Lại là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Thậm chí đến lúc này. Hắn sử xuất thần thông cũng không phải là mình muốn sử xuất thần thông. Mà là tử vi đế tử công phạt làm cho hắn không thể không xuất ra. Hắn hiện tại giống như này là tử vi đế tử một cái đề tuyến khôi lỗi. Cùng phệ đạo cũng là người thông tuệ. Thế nào mắt ở giữa đã nghĩ thông suốt Tần Đình tại sao lại lưu thủ. Tại sao lại buộc hắn sử xuất đủ loại thần thông. Đây là tại bắt hắn luyện tập A. Nghĩ thông suốt nơi này. Cùng phệ đạo sắc mặt đỏ bừng lên. Trong lòng xấu hổ giận dữ đan xen, nhịn không được gầm thét lên tiếng, vô cùng nhục nhã a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.